Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 206, gặp phải ngư nhân tộc vây công. Vừa mới đến cửa động, một đạo linh khí chính là phả vào mặt. Tô Đồng phản ứng cũng là nhanh vô cùng. Trong tay ngưng tụ ra một đạo màu đen linh khí. Bởi vì Mặc Kỳ Lân nguyên nhân, lúc này Tô Đồng trên thân linh khí cũng là trực tiếp biến thành màu đen rồi. Lan, khẽ quát một tiếng, kia một đạo linh khí chính là trực tiếp bị Tô Đồng cho ngăn cản. Mà lúc này Tô Đồng cũng là trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài sơn động. Là ai? Nhan Linh khẽ quát một tiếng. Bất quá lúc này thấy là Tô Đồng, cũng là thở dài một hơi. Làm sao? Tô Đồng lúc này nhìn thấy Nhan Linh sắc mặt có chút ngưng trọng. Mà Kỳ Vân Phong lúc này trên thân dĩ nhiên là có vết máu. Chính đang cách đó không xa nhắm mắt tu luyện. Khôi phục thương thế đi. Là ngư nhân nhất tộc. Nhan Linh lúc này cũng là cho Tô Đồng giải thích một câu. Từ khi Tô Đồng bước vào sơn động này sau đó, Nhan Linh cùng Kỳ Vân Phong liền là đang nghĩ biện pháp bước vào. Nhưng mà cũng không có cách nào. Linh khí cũng là trực tiếp tiến vào bên trong. Căn bản không có biện pháp vào trong. Cũng không có cách nào đem bình chướng này cho đánh vỡ. Cho nên lúc này Nhan Linh cùng Kỳ Vân Phong chính là tính toán chờ một chút. Đợi 5 ngày, Tô Đồng đều là chưa ra. Bọn hắn thương lượng một chút. Chính là tính toán rời đi trước. Kết quả thật không ngờ, ngay tại lúc trước gặp phải ngư nhân nhất tộc địa phương, dĩ nhiên là xuất hiện lần nữa ngư nhân. Hơn nữa một lần này ngư nhân bên trong có 4 tên linh hư cảnh đỉnh phong thực lực. Thực lực như vậy đã là không thể khinh thường rồi. Bất quá Nhan Linh cùng Kỳ Vân Phong cũng không phải người bình thường. Thực lực của hai người cũng là linh hư cảnh đỉnh phong thực lực. Đối phó cái ngư nhân này nhất tộc 4 tên linh hư cảnh đỉnh phong cũng là còn có chút chắc chắn. Bất quá vừa lúc đó, nhân ngư tộc dĩ nhiên là đi ra một tên thần phách cảnh cường giả. Hai người cũng là nhanh chóng bị bại. May mà bằng vào pháp bảo cùng linh kỹ, hai người trở về đến nơi này. Vậy vừa nãy công kích là chuyện gì xảy ra? Tại đây bọn hắn có thể đi vào. Tô Đồng lúc này cũng là muốn khởi vừa mới tại cửa sơn động thời điểm công kích. Kia một đạo linh lực. Không phải là Nhan Linh cùng Kỳ Vân Phong. Người nhìn xem chỗ đó. Nhan Linh chỉ kết giới chỗ cao một cái địa phương. Nói ra, Tô Đồng nhìn sang. Chính là nhìn thấy kết giới kia bên ngoài. Có một cái hư hại địa phương. Mặc dù không phải rất lớn. Nhưng mà những người cá kia nhất tộc. Thật đang toàn lực công kích. Kỳ quái. Lúc trước bọn hắn cũng không dám tới nơi này. Vì sao hiện tại dám trực tiếp công kích? Tô Đồng có chút hiếu kỳ. Nếu là bọn họ có thể đánh vỡ kết giới này mà nói, kia sớm liền có thể đến. Căn bản không có nhất định muốn chờ tới bây giờ. Lúc trước Tô Đồng vẫn cảm thấy, đó là bởi vì ngư nhân nhất tộc tại thủ hộ đây cái địa phương. Nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không phải như vậy. Đó là bởi vì bọn hắn cảm giác đến khí tức của ta. Không dám tới gần, mà sở dĩ sẽ thủ hộ tại đây. Là bởi vì tinh trảo. Ngay tại lúc này, một giọng nói tại Tô Đồng trong đầu vang dội. Đó là Mặc Kỳ Lân âm thanh. Vậy bọn họ hiện đang công kích. Tô Đồng nhìn đến những cái kia vẫn là tại công kích ngư nhân nhất tộc. Cũng là có chút kỳ quái. Vậy chút tinh trảo cũng đều là bị ngươi đánh chết đi. Cho nên bọn hắn cũng không có cái gì uy hiếp, mà ta bị ngươi thu vào Kỳ Lân cầu bên trong. Khí tức của ta cũng là không tồn tại, cho nên bây giờ liền bắt đầu công kích. Mà Kỳ Lân lúc này cũng tiếp tục giải thích nói ra. Tô Đồng khẽ gật đầu, nguyên lai là bởi vì loại này, cho nên những người cá này nhất tộc, cũng là dám trực tiếp công kích nơi này. Không phải là thần phách cảnh sao? Thật cho mặt, Tô Đồng lúc này cũng là thản nhiên nói, thần phách cảnh cường giả, Tô Đồng coi như là không mượn Mặc Kỳ Lân thực lực, cũng là có thể nghiền ép, cho nên bây giờ Tô Đồng, căn bản cũng không cần lo lắng cái gì đó thần phách cảnh ngư nhân rồi. Kỳ Vân Phong làm sao? Tô Đồng lúc này, cũng là hỏi thăm một câu, Nhan Linh nhìn một chút Kỳ Vân Phong, vừa mới bị ngư nhân công kích, suýt chút nữa không có trốn ra được. Xem ra thương thế có chút nặng nha. Tô Đồng lúc này cũng là dùng thần thức cảm giác một hồi. Kỳ Vân Phong thương thế, ngược lại có chút nặng. Hừm, bất quá ta đưa hắn đan dược, chỉ cần dùng linh lực chậm rãi khôi phục là được rồi. Nhan Linh lúc này cũng là giải thích một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu, sau đó hướng phía kia Kỳ Vân Phong phương hướng đi tới. Kỳ Vân Phong lúc này đang nhắm mắt, hấp thu thiên địa này linh lực. Bất quá bởi vì là tại giữa hồ, thủy thuộc tính linh lực tương đối nhiều. Nó linh lực của hắn, ngược lại thiếu, ta đến giúp ngươi đi. Tô Đồng lúc này, cũng là đưa tay dán tại Kỳ Vân Phong trên lưng. Sau đó nhắm mắt lại, một cổ nguồn linh lực khổng lồ, trực tiếp rót vào Kỳ Vân Phong trong thân thể. Hướng theo Tô Đồng linh lực rót vào, xung quanh cũng là hình thành cho rằng vòng xoáy nhỏ. Mà luồng khí xoáy chính giữa, chính là Tô Đồng cùng Kỳ Vân Phong. Đa tạ, cảm nhận được nguồn linh lực khổng lồ, Kỳ Vân Phong cũng là nói cảm ơn một câu. Đừng phân thần, trực tiếp hấp thu đi. Tô Đồng thản nhiên nói, dù sao đây Kỳ Vân Phong, cũng là bởi vì hắn mới tới chỗ này. Hơn nữa còn ở chỗ này chờ hảo thời gian mấy ngày. Tô Đồng để cho một ít linh lực, có thể làm cho hắn nhanh chóng khôi phục thương thế, cũng là cực kỳ tốt. Nghe xong Tô Đồng mà nói, Kỳ Vân Phong cũng là nhắm mắt lại, trực tiếp bắt đầu hấp thu. Mà lúc này Kỳ Vân Phong, trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tô Đồng linh lực, quả thực tinh thuần đến quá phận rồi. Loại này linh lực tinh thuần, coi như là một ít thiên phẩm công pháp, đều là không làm được. Nhưng mà Tô Đồng chính là làm được. Cái này khiến Kỳ Vân Phong vô cùng kinh ngạc. Vừa lúc đó, kia ngư nhân nhất tộc, cũng là một lần nữa công kích. Nhìn thấy kia một kẽ hở, đã là có mở rộng ra dấu hiệu. Tô Đồng, Nhan Linh cũng là có chút nóng nảy. Nhưng mà Tô Đồng chính là lắc lắc đầu. Không gì, bọn hắn muốn là thật có thể đi vào. Vậy ta liền không khách khí toàn thu. Tô Đồng nghe được lời này, không phải là gạt người. Chỉ cần cái ngư nhân này nhất tộc, hiện tại đi vào, Tô Đồng có thể để bọn hắn vĩnh viễn ra không được. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, Nhan Linh cũng là gật đầu lia lịa. Tô Đồng thực lực, Nhan Linh là tin tưởng. Cho nên lúc này Tô Đồng nói như vậy, Nhan Linh tự nhiên cũng là tin. Mà thời gian, cũng là như vậy từng giây từng phút trôi qua. Tô Đồng tay, vẫn còn tại Kỳ Vân Phong sau lưng. Linh khí liên tục không ngừng rót vào. Mà Nhan Linh, chính là tại vừa nhìn, lúc này đã là tia không hoảng hốt chút nào rồi. Kỳ Vân Phong vẫn là đang hấp thu Tô Đồng linh lực. Thương thế cũng là đang nhanh chóng khôi phục. Lại là một tiếng vang thật lớn. Kết giới kia bên trên vết nứt, cũng là khuếch trương lớn hơn rất nhiều. Lúc này đã là có thể dung nạp những người cá kia bước vào tới nơi này. Bọn hắn muốn tiến vào. Nhan Linh lúc này cũng là nhắc nhở một câu. Không sai biệt lắm. Tô Đồng hơi gật đầu. Sau đó một đạo linh lực cường đại, trực tiếp rót vào kia Kỳ Vân Phong trong thân thể. Nhàn nhạt mở miệng, người trước tiên hấp thu. Nhan Linh ngươi xem hắn. Ta đi đem ngư nhân toàn bộ giải quyết xong. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.